Bảo bối cún con của tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dỗ dành cậu ta xong, tôi bắt đầu chuẩn bị trang phục tham gia bữa tiệc tối nay. Bữa tiệc của giới thượng lưu kinh đô, là người của nhà Giang. Tôi cần phải tham dự. Người tổ chức bữa tiệc là nhà họ Chu, đứng đầu giới thượng lưu. Tiệc rượu vô cùng ồn ào. Thái tử gia nhà họ Chu vẫn chưa xuất hiện, lờ mờ nghe được những lời bàn tán đầy lo lắng của người hầu trong biệt thự. Gần đây, tâm trạng của cậu chủ rất tệ, tôi không dám thở mạnh, không biết ai chọc giận vị tổ tông này. Mí mắt tôi giật giật, lúc này vẫn chưa thấy bóng dáng cậu em trai ngỗ nghịch của tôi. Tôi liền đến vườn hoa sau biệt thự đi dạo, chỉ thấy phía trước bãi cỏ. Một thiếu niên ngồi trên ghế tựa, xung quanh là những người cùng trang lứa mặc vest đen, ai nấy đều kiêu ngạo. Thiếu niên liên tục nhìn điện thoại 3 lần, sắc mặt càng ngày càng đen, nhìn người trước mặt, ồ, vậy cậu nói xem mình sai ở đâu, nói xong tôi tha cho đi. Tôi sững tại chỗ, giọng nói này, quen tai lắm, tôi không sai, cậu làm sao hả? Tôi xoa xoa mi tâm, giọng nói này càng quen thuộc hơn, là em trai ngỗ nghịch của tôi, Giang Niên, còn người trước mặt hắn hẳn là thái tử gia Chu Vọng, không biết làm sao lại chọc giận con CS ó điên này. Thấy Chu Vọng muốn ném hắn xuống bể bơi, tôi vội vàng ra ngoài ngăn cản. Giang Niên nhìn thấy tôi, đôi mắt rưng rưng, chị ơi, bọn họ ỉ đông hát y ế p yếu. Bắt gặp ánh mắt đầy ghét bỏ của Chu Vọng, giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm. Dựa vào kinh nghiệm sống nhiều năm của tôi biết người này cực kỳ khó chọc. Cách chương